sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đuổi theo, Từ Không Hình đi lên trước một bước, Bạch Việt theo sát phía sau. Bước vào rừng rậm, bóng đen đã biến mất, cây cối tùm, che kín ánh mặt trời chói chang. Dưới chân là bùn đất màu mỡ, không có dấu chân, nhưng trên cành cây bên cạnh có nhiều vết gãy. Từ Không Hình tiến lại gần, cầm một cành cây xem xét, tặc lưỡi. Tên kia là khỉ à, chuyên chạy trên cây. Bạch Việt có vẻ đang suy nghĩ, nếu đúng là đám người mà cậu biết, bọn họ rất thích leo trèo trên cao. Hai người lần theo dấu vết, đi không bao lâu thì thấy bụi cỏ lộn xộn. Dấu chân đột nhiên xuất hiện, không chỉ một người, như thể đang hoảng loạn chạy trốn, thậm chí không kịp che giấu dấu vết. Bạch Việt so sánh dấu chân, chiều cao khoảng 175 đến 185. Cậu lấy điện thoại chụp ảnh, tiếp tục đi theo hướng dấu chân. Không bao lâu, tiếng nức nở yếu ớt truyền đến từ xa. Hai người đi theo tiếng động, phát hiện mấy người ngồi quanh gốc cây to. Mặt những người đó đều đeo mặt nạ trắng, toàn thân bị trói kín. Thấy bọn họ xuất hiện, tiếng nức nở càng lớn hơn. Hoa ác, Từ Không Hình nhướng mày. Đây đúng là một món quà lớn. Bạch Việt nhìn quanh, lá cây lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạc. Ngoài ra, không có động tĩnh nào khác. Từ Không Hình tiến đến trước mặt những người đó, gỡ mặt nạ của một người. Bên trong là một khuôn mặt bình thường, trong miệng nhét rẻ nên không nói được. Từ Không Hình cười hỏi, có phải các ngươi đã làm bị thương học trường của ta? Nghe vậy, người đó giật mình, giãy giụa mạnh hơn, như muốn nói gì đó. Quên mất cái này, Từ Không Hình kéo rẻ ra, miếng rẻ ướt đẫm, dính nước miếng. Hắn nhét nó vào túi quần với vẻ ghê tởm. Chúng ta không biết gì cả. Người đó có vẻ rất sợ hãi. Chúng tôi đang đi trên đường thì bị trói lại đây. Bọn họ còn đeo cho chúng tôi loại mặt nạ kỳ lạ này. Hắn khóc lóc, rõ ràng chỉ đến xem trận đấu. Sao lại xảy ra chuyện này? Bạch Việt tiến đến bên cạnh. Những người này mặc thường phục, không nhận ra trường nào. Các ngươi học trường quân đội nào? Nam, Nam Hải trường quân đội. Người đó trả lời, cùng trường với Luca. Bạch Việt suy nghĩ, người đó vội nói. Có thể giúp chúng tôi cởi trói không? Chúng tôi bị trói ở đây lâu lắm rồi. Từ Không Hình cười hỏi. Lâu bao lâu? 10 phút. À, không, 20 phút. Người đó có chút lúng túng. Tôi bị trói thế này, không rõ thời gian lắm. Ác, Từ Không Hình hiểu ra. Nói cách khác, các ngươi làm bị thương người nửa tiếng trước. Bị bắt trên đường chạy trốn, rồi ở đây 20 phút. Chúng tôi không làm hại ai cả. Từ Không Hình gật đầu. Phản ứng nhanh đấy. Hắn đứng lên hỏi Bạch Việt, cậu nghĩ sao? Bạch Việt liếc nhìn Từ Không Hình, rồi nhìn những người kia. Vừa rồi phát hiện bóng đen ở sân huấn luyện bắn súng. Nếu người đó có kỹ năng, hẳn là có thể hành động trong rừng mà không để lại dấu vết. Nhưng những cành cây gãy đó, và dấu chân đột nhiên xuất hiện, như thể cố ý dẫn cậu đến đây. Cậu nghĩ ngợi, nói, có thể hỏi vài câu không? Vài phút sau, Bạch Việt biết thêm manh mối từ những người này. Lúc bị trói, họ bị che mắt, nên không rõ đường đi. Trước khi bị bịt mắt, họ thấy mặt hung thủ. Có mấy người đeo mặt nạ trắng giống như bọn họ đeo cho chúng tôi. Người đó vẫn còn sợ hãi, còn lý do những kẻ đó làm vậy thì không rõ. Bạch Việt nhớ lại đoạn ghi hình. 20 phút trước, khu vực này không có động tĩnh lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi họ hoàn toàn tránh được camera, nếu không nhiều người bị trói thế này. Không thể không có chút ảnh hưởng. Họ vào bằng cách nào, những người này không thể nói rõ. Câu hỏi cuối cùng, Bạch Việt cười, trước khi chúng tôi đến, các ngươi có thấy ai khác không? Người đó giật mình, rồi lắc đầu. Không có, chỉ có hai người các cậu đến. Những người này không thấy bóng đen, hoặc là họ đang nói dối, hoặc là bóng đen cố ý tránh mặt họ. Từ Không Hình, sao rồi? Bạch Việt lấy điện thoại, liên lạc với đội phó. Tóm tắt tình hình. Sau khi cúp máy, cậu thấy Từ Không Hình cười như không cười nhìn mình. Cậu đúng là tuân thủ quy tắc, đội phó đó có nghe lời cậu không? Bạch Việt nhìn mấy người trên mặt đất, vừa rồi đội phó nghe báo cáo của tôi. Tôi nghĩ, cô ấy sẽ điều tra lại camera. Cậu cười nói, cứ chờ xem, Từ Không Hình không ý kiến. Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến từ trong rừng. Bạch Việt ngước mắt lên. Thấy Mục Tư Hàn và Từ Thành Đống tiến vào. Từ Thành Đống thấy một đám người ngồi quanh gốc cây, mặt đeo mặt nạ, hoảng sợ. Má nó, tổ trưởng anh ngầu vậy, một mình bắt được hết bọn họ. Nói xong, hắn mới chú ý đến Tư Không Hình, sửa lời. Hai người, người này là ai vậy? Tư Không Hình thấy Mục Tư Hàn, nhướng mày tiến lên. Cậu cũng là thành viên đội duy trì trật tự. Đội duy trì trật tự của các cậu toàn người đẹp thế này à? Mục Tư Hàn nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng. Tư Không Hình ít khi thấy Omega nào nhìn mình với vẻ mặt đó, cười nói. Thú vị, Mục Tư Hàn không để ý đến hắn, nói thẳng với Bạch Việt. Chính là những người này sao? Họ là học sinh trường quân đội Nam Hải, chắc không liên quan đến tổ chức mặt nạ. Bạch Việt hỏi, tôi vừa báo cáo với đội phó, chỉ có hai người các cậu đến à? Từ Thành Đống. Không phải, tụi tôi thấy tin nhắn của anh trong nhóm, chủ động đến. Để nhanh chóng bắt được hung thủ. Nhưng tổ trưởng, hắn khó hiểu, nếu họ không phải người của tổ chức mặt nạ, sao không thả họ? Cảm thấy hơi khả nghi, Bạch Việt nói, chờ đội phó đến rồi phán đoán. Mục Tư Hàn, tìm kiếm chỗ khác chưa? Bạch Việt lắc đầu, tôi vừa vào đã thấy họ, toàn bộ thời gian ở đây. Nghe vậy, Mục Tư Hàn không nói gì thêm, quay người đi vào rừng sâu. Đi được nửa đường thì dừng lại, nghiêng đầu nói, tôi vào trong điều tra. Đây là báo cáo với cậu sao? Bạch Việt nhớ lại lúc trước cùng Mục Tư Hàn làm nhiệm vụ. Đối phương thường im lặng, muốn làm gì thì làm. Nhiều lần cậu đột nhiên không tìm thấy người. Bây giờ nhớ chủ động báo cáo, là tiến bộ sao? Sau khi Mục Tư Hàn rời đi, Từ Thành Đống tự giác không giúp được gì, ở lại tại chỗ. Hắn tiến đến ngồi xổm trước mặt những người kia, xoa cằm. Mấy người này trông quen quen, vừa dứt lời, hắn nghe người trước mặt quát. Mau thả chúng tôi ra, chúng tôi không biết gì cả. Từ Thành Đống giật mình, suýt nữa ngã xuống đất. Những người này, tinh thần thật tốt. Một lúc sau, các thành viên đội duy trì trật tự khác cũng đến. Thấy mấy người bị trói trước gốc cây, họ đều ngẩn ra. Trừ một người bị gỡ mặt nạ, những người khác đều đeo mặt nạ trắng quen thuộc. Nữ đuôi ngựa nhìn Bạch Việt, vẻ mặt phức tạp. Cô ấy cũng xem lại đoạn ghi hình, phát hiện khu vực này có điểm khả nghi. Vậy mà cô ấy lại ra chỉ thị sai lầm, lệnh cấp trên phải tuân thủ vô điều kiện, cô ấy luôn tin như vậy, vì thế, mọi trách nhiệm đều do cấp trên gánh vác. Nhưng nếu cô ấy sai thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có Bạch Việt, có lẽ cô ấy sẽ bỏ lỡ manh mối bắt giữ tổ chức mặt nạ. Cô ấy ôm hận những người này từ lâu, hận không thể lập tức đưa họ ra trước công lý. Có lẽ vì vậy, cô ấy có chút nóng vội. Các đội viên lần lượt gỡ mặt nạ của các học sinh. Nữ đuôi ngựa ho khan. Làm tốt lắm. Tiếp theo nói chi tiết. Cậu phát hiện ra họ thế nào? Bạch Việt tóm tắt lại sự việc. Nghe đến cuối, nữ đuôi ngựa nhíu mày. Lại là đám người đó làm chuyện tốt. Cô ấy vẫy tay, mau cởi trói cho họ. Bạch Việt ngẩn người. Đội phó, lời tôi vừa nói. Tôi hiểu ý cậu. Nữ đuôi ngựa nhìn những người kia. Nhưng thành viên tổ chức mặt nạ đều là học sinh đế nhất. Tuy không rõ bọn họ có muốn đục nước béo cò hay không, nhưng những người này đều là học sinh trường khác, không thể là người của họ. Bạch Việt đương nhiên không cho rằng bọn họ là người của tổ chức mặt nạ. Cậu đổi cách nói, học sinh làm bị thương người kia, có thể là giả mạo. Giả mạo, nữ đuôi ngựa nhíu mày, lời này của cậu có căn cứ gì? Có ba điểm đáng ngờ, một là những người này đột nhiên xuất hiện ở khu vực. Thành viên mặt nạ, biến mất. Hai là họ không giải thích được tại sao đến đây. Và điểm thứ ba, số lượng của họ khớp với camera. Trong video giám sát, có bốn người xung quanh học sinh ám kỷ bị thương. Số lượng học sinh Nam Hải vừa đúng là bốn. Tuy không thể làm bằng chứng xác thực, nhưng Bạch Việt vẫn cảm thấy cần điều tra cẩn thận. Nữ đuôi ngựa nghe cậu nói, im lặng một lát, nói. Cậu không phải muốn nói, chính những người này làm bị thương ám kỷ, rồi ngụy trang thành tổ chức mặt nạ. Bạch Việt đúng là có ý đó. Nữ đuôi ngựa không trả lời ngay, nheo mắt đánh giá Bạch Việt. Một lúc sau, cô ấy hỏi, cậu là người của bọn họ. Bạch Việt ngẩn người, nếu không, sao cậu lại khẳng định như vậy? Từ lần rời khỏi tinh cầu Lier, nữ đuôi ngựa đã cảnh giác hơn với Bạch Việt. Cậu ấy từng qua lại với đám người tổ chức mặt nạ trên đường tuyển chọn. Sau đó, cô ấy bổ nhiệm cậu ấy làm tổ trưởng, một phần là để quan sát cậu ấy chặt chẽ. Tuy đến nay không có gì bất thường, nhưng hôm nay, cậu ấy có chút kỳ lạ. Từ Thành Đống thấy không khí không ổn, vội nói, đội phó nghĩ nhiều rồi, tổ trưởng ngày nào cũng ở bên chúng ta, sao có thể là người của đám quái vật đó. Từ Hương Hình đứng bên cạnh nghe, lộ ra vẻ mặt. Tôi biết mà, hắn định lên tiếng, thì nghe Bạch Việt nói trước. Đội phó, tiền nhập vi chủ, là chuyện rất nguy hiểm. Bàn tay Bạch Việt để sau lưng, giọng điệu bình thản. Dù cô nghi ngờ tôi, cũng không nên bỏ qua điểm đáng ngờ đã xuất hiện. Nếu không, khi chân tướng được làm rõ, có lẽ sẽ có người nói, chính đội phó đã thả hung thủ. Nghe vậy, nữ đuôi ngựa lập tức quay đầu lại. Cô ấy tự nhận là chính nghĩa, tự tay thả hung thủ, là chuyện không thể xảy ra. Cô ấy nhíu mày càng sâu. Lúc này, người phía sau hỏi, đội phó, những người này thì sao? Học sinh Nam Hải có lẽ bị trói lâu. Khi cởi dây thừng, cổ tay họ đã bầm tím. Nữ đuôi ngựa ra lệnh, đưa họ đến phòng y tế. Nghe vậy, học sinh Nam Hải lộ vẻ vui mừng. Nhưng nụ cười chưa kịp nở, họ đã nghe nữ sinh nói thêm. Nếu không có vấn đề gì về thể chất, tiến hành thẩm vấn, mấy người kinh ngạc. Đây là đãi ngộ dành cho tội phạm, sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Đúng vậy, chúng tôi còn phải đi xem trận đấu. Nữ đuôi ngựa cau mặt, đừng lo, chỉ là thủ tục hỏi cung bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các cậu thực sự không có vấn đề, sẽ được thả ngay. Nói xong, cô ấy không quan tê, em mở đến sự phản đối của họ. Cô ấy vẫy tay, ra lệnh cho các đội viên dẫn người đi. Tuy tạm thời tìm được manh mối, nhưng nhiệm vụ của đội duy trì trật tự vẫn chưa kết thúc. Khu vực này cần được tìm kiếm kỹ lưỡng, để chắc chắn không có ai trốn thoát. Mọi người tản ra, Từ Không Hình định đi cùng, thì bị huấn luyện viên gọi điện thoại liên tục. Cậu chạy đi đâu vậy? Trận đấu bắt đầu rồi, còn không mau về. Giọng nói rất lớn, gần như mọi người xung quanh đều nghe thấy. Bạch Việt, cậu về đi, tôi xong việc cũng sẽ tiếp tục thi đấu. Từ Không Hình cúp điện thoại, huấn luyện viên nói, Đế Nhất và Ám Kỳ bốc thăm chúng vòng loại cùng nhau. Hắn quay đầu lại, cười nói, cậu không thấy đây là định mệnh sao? Chúng ta định mệnh có một trận chiến. Bạch Việt mỉm cười, huấn luyện viên có vẻ định cho tôi lên sàn, nên tôi phải đi ngay. Nhưng trước khi cậu về, tôi sẽ không kết thúc trận đấu. Từ Không Hình đút tay vào túi quần, cười rạng rỡ. Cậu phải lên sàn, đấu với tôi một trận, cách chương.